Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 435 kiểm kê thu hoạch. Cầu vé tháng, chương 435 kiểm kê thu hoạch. Cầu vé tháng, Thiết Trưởng Sơn cấm địa, Giang Nguyệt Bạch dùng 8 trận bàn bày ra đại trận. Phong bế cấm địa chung quanh, ba người ở truyền tống trận bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Đơn giản nói từng người tình huống lúc sau, cùng nhau xem xét từ dịch chính dương. Sai Sung cùng Tông Liệt trên người bắt được vật phẩm, Thiết Trưởng môn xác thật không giàu có. Bọn họ ba người trên người linh thạch chỉ có trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch. Tổng số cũng mới vừa phá vạn. Hơn nữa Sài Sung trên người linh thạch thế nhưng so dịch chính dương cái này môn chủ còn nhiều, ta. Cảnh Sơn chướng mắt điểm này tiền trinh, Giang Nguyệt Bạch liền cùng Lục Nam Chi chia đều, đây là cái gì đan dược? Giang Nguyệt Bạch từ Sài Sung kia đôi vật phẩm lấy ra một cái dược bình, đảo ra một cái màu tím đan dược, nghe nghe, trực tiếp ném vào trong miệng, nguyên lai là độc đan a. Ngọt ngào, quái ăn ngon, Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn ở bên cạnh nhìn Giang Nguyệt Bạch ăn xong một cái lại. Lấy ra một cái ăn xong, nếu không phải biết đó là độc đan, còn tưởng rằng nàng ăn đường cây đậu đâu, đối mặt hai người quái dị ánh mắt. Giang Nguyệt Bạch cười nói, ta ở yêu vực ăn độc dược so này nhiều so này độc. Này đó độc đan ta lấy một bộ phận. Giang Nguyệt Bạch hiện tại nếu là tại địa linh giới, tuyệt đối là bách độc bất xâm, nhưng là thượng giới có hay không tân kỳ độc, Giang Nguyệt Bạch trước mắt còn không biết, cho nên thông qua uống thuốc độc tăng lên độc dược kháng tính sự nghiệp còn muốn tiếp tục. Tông Liệt là luyện khí sư, chữ Phật đai lưng có một ít luyện khí tương quan điển tịch cùng Thiết Trưởng giới luyện khí tài. Liệu Lục Nam Chi cầm mấy chương giáp trụ luyện chế đồ nói. Từ trước một lòng tập kiếm, trong lòng không có vật ngoài, là ỷ vào gia tộc cùng tông môn cung cấp. Lúc sau ở Tu La vực khổ tu, hao phí đồ vật cũng không nhiều lắm. Hiện giờ tới rồi thượng giới, lúc sau tu hành sở cần đều đến chính mình kiếm lấy. Ta cũng nên học một môn tay nghề. Giang Nguyệt Bạch cũng ở lật xem những cái đó luyện khí điển tịch. A Nam muốn học luyện khí sao? Lục Nam Chi gật đầu. Ân, bất quá ta là thủy linh thể chịu tải băng ma cốt. Cũng không đan hỏa. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật cái này không quan trọng. Luyện khí sở cần hỏa có thể dùng đặc chế khí đỉnh hoặc là linh mộc thôi phát. Ngươi về sau nếu là gặp được thích hợp dị chủng lửa ma, cũng có thể nếm thử luyện hóa, lúc sau lại luyện khí, còn có thể làm ngươi sở luyện chi khí có được lửa ma đặc tính. Mặt khác trừ bỏ luyện khí, ngươi nếu là có thời gian, cũng có thể học tập thủy luyện đan pháp. Ngươi thủy linh thể thực thích hợp này một đạo, vậy ngươi cần phải nhiều hơn dạy ta. Lục Nam Chi, cười, việc rất nhỏ, Tạ Cảnh Sơn ở bên ngó trái ngó phải. Hai người thật giống như nhìn không tới hắn giống nhau. Tạ Cảnh Sơn tức khắc vội la lên. Kia ta đâu? Ta cũng muốn học. Giang Nguyệt Bạch ngươi cũng đến dạy ta. Giang Nguyệt Bạch quay đầu. Ngươi ra học sâu xa. Từ nhỏ liền không đi theo ngươi tổ phụ học điểm. Tạ Cảnh Sơn nói thầm nói. Ta tổ phụ làm ta một lòng tu kiếm đạo. Nói những cái đó có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình không cần thiết tiêu phí ta thời. Giang Nguyệt Bạch phiên khởi đại đại xem thường. Lấy ra chỗ trống ngọc giản. Đem Tông Liệt trên người luyện khí điển tịch thác ấn hai phân. Đem trong đó một phần tức giận ném cho Tạ Cảnh Sơn. Người trước đem này đó toàn bộ bối xuống dưới. Không hiểu địa phương lại tìm ta hỏi. Thượng giới luyện khí thủ pháp cùng địa linh giới có chút bất đồng. Ta yêu cầu mấy ngày thời gian lý giải tiêu hóa một chút. Tạ Cảnh Sơn nhận lấy ngọc giản. Hắc hắc ngây ngô cười. Dịch chính dương bọn họ ba cái chữ vật pháp bảo cuối cùng dư lại. trừ bỏ thiết trưởng môn sổ sách cùng quản lý tông môn sở cần đồ vật ngoài, liền thừa tam kiện pháp bảo, năm bổn công pháp cùng kia khẩu quái dị hắc đỉnh, một cái tông môn môn chủ cùng tả hữu trưởng lão. Trên người liền như vậy điểm đồ vật, thật nghèo, Tạ Cảnh Sơn nói, Lục Nam Chi bật cười. Không phải tất cả mọi người giống ngươi giống nhau giàu có, Giang Nguyệt Bạch nhất nhất xem xét. Tam dạng pháp bảo, tuy rằng là tứ phẩm pháp bảo, nhưng là cảm giác chỉnh thể cường độ đã sắp đạt tới trên người nàng tam phẩm linh khí tiêu chuẩn, đệ nhất kiện là Dịch Chính Dương trên người một phen, Càn Lửa Khói Trúc Kiếm. Phẩm chất không tầm thường, tự mang Càn Diễm Kiếm Trận, uy lực cùng Tạ Cảnh Sơn nguyên lai họa đấu linh hỏa không sai biệt lắm. Chỉ là thanh kiếm này không bị Dịch Chính Dương luyện hóa. Thoạt nhìn đều không phải là hắn thường dùng pháp bảo. Cái thứ hai là xài sung trên người màu đỏ. Tiểu túi tiền là kiện quỷ đạo pháp bảo. Tên là Địa Sát Phù Đồ Túi. Lấy dưới nền đất hung thần chi khí luyện chế Địa Sát Phù Đồ. Cùng quỷ đạo huyết sát chi khí có hiệu quả như nhau chi diệu. Chỉ là không có huyết sát chi khí như vậy âm tà, Địa Sát có thể cho rằng một loại trực tiếp đối linh. Khí cùng thần thức có tác dụng kịch độc, đối địch là lúc Địa Sát hóa phù đồ bảo tháp, nhưng vây địch khiến khó có thể thoát thân, xài sung khả năng cũng chưa tới kịp tế ra cái này pháp. Bảo đã bị Tạ Cảnh Sơn sấm rền gió cuốn chém giết, đệ tam kiện là tông liệt trên người xích hồng sắc khí. Đỉnh trăm rèn đỉnh, đỉnh thượng có sáu dương hỏa trận, khống hỏa thập phần dễ dàng, thả trong đó sáu dương hỏa còn có thể dùng để đối địch. Đặt ở địa linh giới đã là phi thường cực phẩm khí đỉnh, Lục Nam Chi vừa lúc muốn học luyện khí, liền lấy đi tông liệt trăm rèn đỉnh. Tạ Cảnh Sơn không sao cả, Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, lấy đi Địa Sát Phù Đồ Túi, đem Càn Lửa Khói Trúc Kiếm giao cho Tạ Cảnh Sơn. Địa Sát Phù Đồ Túi tuy rằng là quỷ đạo pháp bảo, lại có thể dùng thần đạo hương khói chi khí luyện chế. Hơn nữa có thể ở trong đó dựng dục phù đồ đạo binh. Giang Nguyệt Bạch tưởng đem năm quỷ dưỡng ở bên trong, gia tốc phù đồ đạo binh dưỡng thành. Cũng có thể tăng lên năm quỷ thực lực, này năm bộ công pháp là hai bản địa phẩm thượng giai, một quyển địa phẩm trung giai, hai bản địa phẩm hạ giai, hẳn là chính là thiết trưởng môn nội trước mắt đứng đầu công pháp. Giang Nguyệt Bạch đem năm bộ công pháp ngọc giản ở Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn trước mặt một chữ bài khai. Bọn họ từng người cầm lấy một bộ xem xét. Dịch Chính Dương tu luyện chính là địa phẩm thượng giai. Rèn thể công pháp Man Thần Công cùng địa phẩm trung giai trưởng pháp Kim Cương Trấn Ma Kính. Đều là đi cương mãnh chiêu số võ đạo công pháp, trong đó cái này Man Thần Công. Giang Nguyệt Bạch càng xem càng cảm thấy giống Khổng Phương Thành Phương Thị chiêu số. Nói không chừng thiết trưởng thượng nhân thật sự cùng Phương Thị có quan hệ gì, Dịch Chán Anh tu. Luyện chính là địa phẩm thượng giai kim xà kiếm trường, trường pháp nhẹ nhàng phiêu giật, lấy trường pháp ngự kiếm khí, phối hợp trong đó bộ pháp, uy lực không tầm thường, xài sung tu luyện chính là địa phẩm hạ giai độc hệ trường pháp hóa huyết. Thúc dục tâm trảo, lấy các loại kịch độc cùng huyết khí tu luyện, chiêu thức âm độc. Còn có thể tại đối chiến chung đoạt lấy ở trên người đối thủ khí huyết bổ sung tự thân tiêu. Hao, tông liệt tu luyện chính là địa phẩm hạ giai sáu dương trùy pháp. Là tương đối hiếm thấy kỳ môn võ đạo công pháp, như cũ là vừa mãnh lộ tuyến, Giang Nguyệt Bạch đem này đó công pháp phân biệt thác ấn tam phân. Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn đều có từng người tu hành quy hoạch. Bọn họ lại là kiếm tu, tuy rằng không thể tu mặt khác công pháp, nhưng là nhiều nhìn xem mặt khác công pháp, tham khảo trong đó nhưng dùng bộ phận, đối kiếm đạo cũng có trợ giúp, tỉ như Man Thần Công rèn thể phương pháp, kim xà kiếm trưởng khống chế kiếm khí phương pháp, sáu dương trùy pháp, nâng lông hồng mà nặng tựa Thái Sơn, phương pháp cũng có thể thông hiểu. Đạo lý đến kiếm đạo, Giang Nguyệt Bạch đối với này đó võ đạo công pháp, đặc biệt là những cái đó quyền trưởng công pháp, có cái ý tưởng, Lê Cửu Xuyên trước kia từng đã nói với nàng. Có thể dùng đại diễn kinh trung biện pháp, đem công pháp trung tốt bộ phận tinh luyện ra tới, lại một lần nữa khâu dung hợp, chỉ cần biểu thức số học có thể thành lập. Công pháp tại lý luận thượng là có thể tu luyện, việc nhỏ không đáng kể đồ vật tắc yêu cầu ở tu luyện chung một chút điều chỉnh, nàng muốn thử xem. Đem kim cương chấn ma kính kim xà kiếm trưởng cùng hóa huyết thúc dục tâm trảo hóa giải. Lại dung hợp, nhìn xem có thể hay không dung hợp ra càng cương trưởng pháp, còn có man thần công có thể cùng. Cửu truyền kim thân quyết thử dung hợp, đều là rèn thể công pháp, hoặc có kỳ hiệu, phân phối xong chiến lợi phẩm. Giang Nguyệt Bạch đem 5 bộ công pháp nguyên kiện cùng thiết trưởng môn sổ sách chờ vật cất vào túi chữ vật, đưa cho Tạ Cảnh Sơn. Chúng ta còn muốn ở chỗ này đãi một đoạn thời gian. Khả năng còn muốn mượn dùng thiết trưởng môn truyền tống trận rời đi. Không cần thiết cùng Dịch Trán Anh là địch, nàng người cũng không xấu. Này đó ngươi cầm đi trả lại Dịch Trán Anh, Tạ Cảnh Sơn ngẩn người. Lục Nam Chi quét mắt Giang Nguyệt Bạch, cười gật đầu tỏ vẻ tán đồng, hành đi. Các ngươi trước nghiên cứu hạ cái này quái dị hắc đỉnh. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại, Tạ Cảnh Sơn tiếp đồ vật rời đi. Giang Nguyệt Bạch đem kia khẩu quái dị hắc đỉnh bãi ở nàng cùng Lục Nam Chi trước mặt. Cẩn thận xem xét, khởi điểm bình luận sách khu có vé tháng hoạt động cùng fan danh hiệu hoạt động. Đại gia nhớ rõ tham gia, tới trước thì được tương đương. Tấu chương xong, hết chương.